Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 533, chương 533, hai mắt tổn thương. Đằng sau, thế lực khắp nơi quả nhiên như đèn kéo quân không ngừng mà đến, khiến cho Tây Châu thứ bảy cục nơi này phi thường náo nhiệt. Đoạn Chỉ Minh, Tây Vực rất nhiều thế lực nhao nhao đến đây, cả đám đều khách khí ghê gớm. Thiệu Dương cũng đành chịu, rất là hao tốn không ít khí lực đuổi những người này. Cũng may hắn có treo máy hình thức, ngược lại cũng không sợ trì hoãn thời gian. Tất cả mọi người bị hắn đuổi rời khỏi. Đoạn Chỉ Minh, Lữ Thẳng, Tần Cung bọn hắn, lúc đầu muốn ở đây bảo hộ Thiệu Dương, cũng bị Thiệu Dương đuổi trở về. Còn Thiệu Dương chính mình, tự nhiên còn muốn tại bậc này tang lão tin tức. Cuối cùng an tĩnh lại, Thiệu Dương nhịn xuống tính tình, một mặt thể ngộ đủ loại đạo pháp thần thông, một mặt treo máy hình thức xuống tu luyện chính mình trước đó cảm ngộ. Cuối cùng bất quá một ngày này, nghênh đón lại một vị khách tới thăm Chu Tước. "Chu Tước tiền bối," Thiệu Dương vội vàng nói, đáy lòng của hắn vậy có chút cảm kích. Trước đó tại Cấm Bí Sử, Chu Tước tiền bối tựa hồ có chút cứng nhắc, không nghĩ tới chính mình xảy ra chuyện về sau hắn vậy quan tâm như vậy. Thật ngoài ý liệu, Chu Tước nhìn Thiệu Dương một chút, hướng hắn hơi gật đầu. Khai Môn Kiến Sơn nói, Bạch Hổ đã cùng ta nói chuyện của ngươi, không khó lắm, ta về trước đi an bài một chút, ngươi sau 3 ngày đi Cấm Bí Sử, ta sắp xếp người giúp ngươi khôi phục hai mắt. Nàng lại nhìn một chút Thiệu Dương hai mắt, cam đoan không ảnh hưởng hai mắt thần thông. Thiệu Dương nghe vậy không khỏi trong lòng vui mừng. Hắn thế nhưng là biết, Chu Tước tiền bối mặc dù xem ra cứng nhắc chút, nhưng lại chưa từng sẽ nói láo. Nàng đã dùng cam đoan khẳng định như vậy có biện pháp, cho nên Thiệu Dương vội vàng mở miệng nói cảm ơn, đa tạ Chu Tước tiền bối. Chu Tước lắc đầu, ngươi là kim chất huy hiệu người đoạt giải, đây là ngươi nên được. Thiệu Dương thế nhưng là biết đến Chu Tước chấp trưởng Cấm Bí Sử, cũng tương tự từng thu được một viên kim chất huy hiệu. Muốn nói Cấm Bí Sử cũng coi là mấu chốt bộ môn, nhiều năm như vậy cũng chỉ từng thu được một viên, vậy từ bên cạnh có thể thấy được cái này kim chất huy hiệu hiếm thấy. Chu Tước nói xong, nàng lại không phải cái ưa thích tọa hạ cùng người khách sáo tính tình. Gặp Thiệu Dương không có những lời khác nói, nàng liền đứng dậy rời đi. Thiệu Dương vội vàng cầm nàng đưa ra ngoài, lại trở về về. Đã được tin tức xác thật, Thiệu Dương càng thêm buông lỏng, quan sát tỉ mỉ lấy tu vi của mình. Linh giác 280, nhục thân 280, năng lượng 280, đẳng cấp giác tỉnh cảnh viên mãn. Trải qua tam quốc thế giới ma luyện cùng mấy ngày nay cần cù tu luyện, hắn 3 loại thuộc tính cũng đều có tăng lên. Bất quá Thiệu Dương chính mình vậy rõ ràng, chính mình tăng lên lớn nhất còn chưa không phải là thuộc tính, mà là đối với tự thân lực lượng chính xác vận dụng. Đây chính là che giấu bộ phận giác quan về sau, không ngừng ma luyện cái khác giác quan, mang đến loại này vô hình tăng lên. Thiệu Dương ẩn ẩn cảm thấy, chính mình tựa hồ đụng chạm đến một tầng giới hạn, nhưng tích lũy đến cùng khiếm khuyết một ít, cho nên tạm thời còn không có tiến bộ rõ ràng, nhưng kiên trì bền bỉ, tất nhiên sẽ có sự khác biệt. Mà một đêm này, Thiệu Dương ngay tại thổ nạp tu luyện, bỗng nhiên trước mắt thần quang vừa hiện, một bóng người xuất hiện ở trước mắt của hắn, mà vừa thấy được người tới, Thiệu Dương liền không nhịn được một cái giật mình, Thanh Long tiền bối. Trước mắt vị này tự nhiên chính là Thiệu Dương tại Lai Châu thời điểm gặp phải, đi theo hắn cùng nhau tại R Quốc sông sáo một phen vị kia Thanh Long tiền bối. Thanh Long không có chút nào tư thế tại Thiệu Dương ngồi xuống bên người, hướng về cái sau trên dưới dò xét một phen, không khỏi ha ha cười một tiếng. tiểu tử ngươi, không sai, mới này một ít tu vi, liền đem Ô lão nhị, mắt quỷ, đều cho thu thập một lần. Hả giận, Thiệu Dương xấu hổ, vãn bối bị đuổi kịp chạy loạn khắp nơi, vẫn là cho mượn trận pháp chi lực, mới may mắn trốn được một mạng. Thanh Long gật gật đầu, có thể khắp nơi chạy loạn, cũng không dễ dàng, ngoặc kép, Thiệu Dương im lặng, cái này nghe không giống như là khích lệ lời nói a. Bất quá, Thanh Long lời nói xoay chuyển, nói đến chính mình lần này ý đồ đến, ta cuộc đời không thích nợ người nhân tình, lần này, từ ma nữ nơi đó đạt được cấp S chi bí, để cho ta từ trong được ích lợi không nhỏ. Xem như thiếu tiểu tử ngươi một cái nhân tình. Vừa vặn, ta nghe nói tiểu tử ngươi hai mắt thụ thương. Ta suy nghĩ, cái này chẳng lẽ không phải đúng lúc là cơ hội của ta? Thiệu Dương, ngoặc kép, biết đến, biết là lão nhân gia ngài muốn nhờ vào đó trả ân tình. Không biết, còn tưởng rằng ngài muốn thừa cơ trả đũa đâu. Nói đến, cái này cấp S chi bí. Ma nữ tế đàn, chẳng lẽ còn không đủ kim chất huy hiệu tư cách? Phía chính phủ còn không cho tự mình tính cái này ban thưởng đâu. Đương nhiên, cái này không vội, Thiệu Dương trong lòng chuyển động những thứ này thượng vàng hạ cám suy nghĩ. Đồng thời nhanh chóng tính toán, thử thăm dò nói, tiền bối, Chu Tước tiền bối mới vừa tới quá, phân phó ta đi cấm bí sử. Nói muốn giúp ta giải quyết hai mắt vấn đề. Thanh Long xem thường mà nói. Ta biết nàng thủ đoạn. Bất quá là dùng một ít bí pháp. Giúp người gãy chi sống lại thôi. Dạng này nhiều nhất để người hai mắt khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng phương pháp của ta. Cũng là đổi bị động làm chủ động. Để người ngược lại từ cái này một thương thế bên trong được lợi. Người chọn cái nào? Thiệu Dương quả quyết nói. Tự nhiên là theo tiền bối. Mặc dù, Thanh Long tiền bối thường xuyên xuất quỷ nhập thần. Tiếp xúc không nhiều. Làm việc cũng hầu như cảm giác không phải làm sao đáng tin cậy dáng vẻ. Nhưng ở trên việc tu luyện, Thanh Long cũng là quốc nội không thể tranh cãi đệ nhất nhân. Hắn tất nhiên sẽ nói như vậy. Khẳng định có rất lớn nắm chắc. Thanh Long thỏa mãn gật gật đầu. Đi thôi. Thiệu Dương lại trầm ngâm, cái này, tiền bối, vãn bối đã đáp ứng Chu Tước tiền bối, không biết tiền bối bên này muốn dài bao nhiêu thời gian. Vãn bối phải chăng nên trước cùng Chu Tước tiền bối cáo chi một tiếng. Thanh Long cười nói, không được bao lâu, bất quá ngươi nói một tiếng cũng tốt, vừa vặn để nàng vậy kiến thức một chút thủ đoạn của ta. Thiệu Dương, ngoặc kép. Hắn nghĩ nghĩ, vẫn là lưu lại tờ giấy, sau đó chờ thang tiền cục trưởng nhìn thấy, tự nhiên sẽ chuyển cho Chu Tước tiền bối. Chờ hắn làm xong những thứ này, Thanh Long ống tay áo phất một cái, một chiếc thuyền con hiển hiện, chỉ một thoáng phá không mà lên, đột nhiên xuyên thẳng qua tiến vào thời không bên trong, nhưng gặp từng đạo thời không quang lưu tại bên người biến hóa. Đã rời khỏi thế giới hiện thực, Thiệu Dương không khỏi lấy làm kinh hãi. Hắn mặc dù biết Thanh Long tiền bối thần thông 10 phần cao minh, nhưng vậy không nghĩ tới, lại có thể làm đến bước này. Cái này còn không giống với cái kia Ô lão bọn người. Bọn hắn vẫn là mượn pháp bảo chi lực, nhưng Thanh Long cũng là thuần túy nương tựa theo thần thông của mình, không có chút nào mượn nhờ ngoại lực. Phần này thủ đoạn, Thiệu Dương cũng chỉ tại cái kia ma nữ Lý Chiêm trên thân gặp qua. Thiệu Dương không khỏi lại nghĩ, Thanh Long tiền bối không ngừng nói, từ ma nữ sự tình bên trên đạt được thể ngộ, hẳn là chính là chỉ điểm này sao? Thanh Long bọn hắn vốn là đã là đỉnh tiêm tu sĩ. Thanh Long lúc này lại tự nhận có đại thu hoạch. Thiệu Dương đáy lòng không khỏi hiện lên một cái ý niệm trong đầu hắn bật thốt lên hỏi. Thanh Long tiền bối, hẳn là, ngươi đã đột phá đến cấp S. Thanh Long liếc hắn một cái, hắc, cười một tiếng, nhưng lại lắc đầu, đã mò tới một ít, bất quá còn lại hoàn toàn đột phá, nói cách khác vô cùng có khả năng rồi. Thiệu Dương không khỏi vừa mừng vừa sợ. Thanh Long tiền bối, thế nhưng là quốc nội tu sĩ bên trong đệ nhất nhân. Ngày đó Tang lão nghe, liền có thể có chỗ thể ngộ. Thanh Long tiền bối tự nhiên cũng là như thế. Như thật có thể thêm gia cấp S, cái kia không thể nghi ngờ sẽ để cho phía chính phủ cũng có lực lượng rất nhiều. Đối với Thiệu Dương tới nói, cũng là chuyện tốt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.